Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, dược hiệu lớn lớn, chương 623, dược hiệu lớn lớn chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo hiện tại mới rời giường, thật sự là xuân miên bất giác hiểu a. Tiếp cận Trương Chí Long cùng Hoàng Khôn ở giữa chính là có cảm tình. Trong khoảng thời gian này, người tiểu sư điệt này chính là giúp mình không ít. Sự tình bỏ qua, Vệ Tiểu Bắc tại đối thí nghiệm kết quả thoáng vừa lòng trình độ thượng lại có chút bất mãn ý. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Chí Long không như bình thường nhân, liền thể lực mà nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều rất khó so sánh cùng nhau. Kể từ đó, thuốc này nước thực tế hiệu quả sẽ rất khó nhìn ra. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc liền cho Chu Hưng Nguyên gọi một cú điện thoại. Đối với Vệ Tiểu Bắc triệu kiến, Chu Hưng Nguyên thì là hơi nghi hoặc một chút, muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã rất ít tìm hắn làm việc. Tiếp cận kia đan binh giao thiệp càng rộng hơn, Chu Hưng Nguyên đi cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tiếp cận nếu không phải tất yếu nói, hắn hiện tại càng muốn hưởng thụ yên lặng sinh hoạt. Chu Hưng Nguyên mới vừa xuống xe, liền thấy Vệ Tiểu Bắc canh giữ ở hẻm nhỏ miệng. Một trận chạy chậm, Chu Hưng Nguyên đi vào Vệ Tiểu Bắc trước mặt, chưa mở miệng, Vệ Tiểu Bắc để cho hắn vươn tay, cho hắn bắt mạch. Chu Hưng Nguyên biết, Vệ Tiểu Bắc y thuật có thể nói cao minh, đừng nhìn hắn, bất hiển sơn lộ thủy. Nhưng trên thực tế, này y thuật chỉ sợ so với Thúy Hồ thành phố đệ nhất chuyên gia của bệnh viện còn cao minh hơn vài phần, cho nên đây Vệ Tiểu Bắc đi lên liền cho chính mình bắt mạch. Thực đem Chu Hưng Nguyên cho hoảng sợ, còn cho là mình được cái gì không có cảm thấy trọng chứng. Trong lòng có chút sợ hãi nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc. Chờ đợi phán quyết, lão Chu A, người trong khoảng thời gian này ở trên giường có phải hay không quá mức làm lụng vất vả. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mỉm cười có chút cổ quái. Lời nói ra, lại làm cho Chu Hưng Nguyên trên mặt hơi đỏ lên. Đây Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nói đúng, kia Mông Tiểu Linh may mắn nhặt về một cái mạng chi hậu. Đối Chu Hưng Nguyên có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Chu Hưng Nguyên nói như thế nào cũng tới 40, xem như trung niên nhân, này lúc còn trẻ dốc sức làm, chịu quá một ít thương, đây thoáng thượng một chút tuổi, thể lực các phương diện cũng có chút cái monster mà Mông Tiểu Linh 20 tuổi không đến. Đúng là tuổi thanh xuân thiếu thời điểm money đối với phương diện kia sự tình cực kỳ ham thích. Kể từ đó, Mông Tiểu Linh mỗi ngày buổi tối dây dưa không thôi, để cho Chu Hưng Nguyên đau nhức cũng khoái hoạt. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lão cảm giác xương sống thắt lưng đau lưng. Đến buổi tối, Chu Hưng Nguyên đều hơi sợ, có vấn đề là tại trước mặt nữ nhân, nam nhân là không thể nói không được. Vệ lão sư, phương diện này có cái gì phương thuốc có thể bổ nhất bổ sao? Bị Vệ Tiểu Bắc nói trúng tâm sự Chu Hưng Nguyên xấu hổ rất nhiều. Nhưng thật ra không có quên hỏi thăm sự tình. Ta tìm ngươi tới, chính là bởi vì việc này. Đây là ta tự tay điều chế linh dược. Nhớ kỹ, cơm chiều 2 tiếng đồng hồ sau khi dùng. Một lần nhất dùng nhiều 3 giọt. Vệ Tiểu Bắc cảm giác Chu Hưng Nguyên rất thượng đạo. Cũng không có nói nhiều, lập tức liền đem chuẩn bị tốt một cái bình thuốc nhỏ đưa cho Chu Hưng Nguyên. Cũng dặn dò dùng công việc, đây 3 giọt dùng lượng chính là Vệ Tiểu Bắc căn cứ Trương Chí Long thể chất kế tính ra. Đây một chai dược thủy nhiều nhất cũng chỉ có 30 tích. Nhìn Chu Hưng Nguyên thân thể, dùng 3 giọt vậy là đủ rồi, nếu dùng càng nhiều dược thủy, không chừng liền có thể hội tai nạn chết người. Tiếp cận thuốc này nước mặc dù nói không có gì hại, nhưng nhân quá mức thời điểm hưng phấn, liền rất có thể dẫn phát một ít không cần thiết tật bệnh. Nghe Vệ Tiểu Bắc nói được trịnh trọng như vậy, Chu Hưng Nguyên vội vàng gật gật đầu. Phải biết rằng, Chu Hưng Nguyên trong khoảng thời gian này tìm thầy thuốc mở dược cũng chịu không ít, nhưng hiệu quả đều rất bình thường, mà Vệ Tiểu Bắc cho dược thủy. Nói như thế nào cũng có thể so với những thầy thuốc kia dược được rồi. Nghĩ lại chính mình từng ở hôi giới bên trong trải qua. Chu Hưng Nguyên liền đối Vệ Tiểu Bắc tràn ngập tin tưởng. Vào đêm, ăn xong cơm tối, Chu Hưng Nguyên cùng Mông Tiểu Linh ngồi tại trên ghế salon xem TV. Để cho Mông Tiểu Linh có chút kỳ quái chính là, Chu Hưng Nguyên mỗi cách vài phút sẽ tra nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Hình như có cái gì chuyện rất trọng yếu. Mông Tiểu Linh tuy nói trong lòng kỳ quái, nhưng nàng nhưng sẽ không đi để ý tới Chu Hưng Nguyên chuyện công tác. Cho nên cũng không có đặt câu hỏi. Rốt cục, hai tiếng đến, Chu Hưng Nguyên lấy cớ đi buồng vệ sinh, đem bình thuốc lấy ra, vặn vẹo mở nắp bình, ngửi ngửi, trái ngược nhau Vu Trương Chí Long mà nói. Chu Hưng Nguyên đại khái cũng có thể đoán được thuốc này nước hiệu quả. Đây vừa ngửi phía dưới, toàn thân khí huyết di động, để cho Chu Hưng Nguyên trong lòng không khỏi mừng rỡ. Quang văn một chút liền có hiệu quả như thế. Kia uống vào chẳng phải là muốn biến thành kim cương siêu nhân. Chu Hưng Nguyên tuy nói kích động, nhưng là không dám đem Vệ Tiểu Bắc nói quên mất, đem dược thủy tích vào trong miệng ba giọt, đã đem dược thủy cất đi. Vài tức chi hậu, Chu Hưng Nguyên sắc mặt đỏ bừng đưa tay tại hạ bộ sờ sờ. Miệng thấp giọng nói, có phản ứng rồi, có phản ứng rồi, nhanh như vậy, không hổ là linh dược. Mở ra buồng vệ sinh cửa gỗ, Chu Hưng Nguyên hưng phấn vô cùng trở lại phòng khách, thấy nằm nghiêng ở trên ghế salon Mông Tiểu Linh, liền trực tiếp đánh tiếp. Một đêm này, nghe nói lầu trên lầu dưới các gia đình đều ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau lên, Mông Tiểu Linh chứng kiến Chu Hưng Nguyên một bộ dục dịch bộ dáng, đều sợ hãi, cuối cùng không thể không nói một tiếng. Chu ca, ngài quá nam nhân. Ăn xong điểm tâm, Chu Hưng Nguyên liền hưng phấn vô cùng cho Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại. Cảm tạ Vệ Tiểu Bắc dược thủy, mà Vệ Tiểu Bắc thì ở một cái trong quán trà hội kiến Chu Hưng Nguyên. Thoáng kỹ càng tỉ mỉ hỏi Chu Hưng Nguyên tình huống buổi tối. Đương nhiên, nếu đổi một người hỏi chính mình như vậy lời nói, Chu Hưng Nguyên không chừng liền trực tiếp một ly trà đập đối phương trên đầu. Có Vệ Tiểu Bắc là ai? Chu Hưng Nguyên là không thể trêu vào, mặt khác người ta chính là giúp mình xem bệnh. Như thế, Vệ Tiểu Bắc chiếm được Chu Hưng Nguyên đêm qua biểu hiện tình huống. Chu Hưng Nguyên biểu hiện hoàn toàn khác hẳn với thường lui tới. Hơn nữa, sáng sớm lên, đây Chu Hưng Nguyên cũng chính là sắc mặt kém hơn một chút. Nhưng tinh khí thần vẫn tương đối chân. Phải biết rằng, Chu Hưng Nguyên ngày hôm qua nhìn qua, thân thể cũng còn có suy yếu. Như thế, Vệ Tiểu Bắc đối thuốc này nước hiệu quả đã hiểu rất rõ. Đợi cho Chu Hưng Nguyên vừa đi, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp bấm Hoàng Khôn lão mụ, Chu Dung điện thoại. Chu Dung hiện tại Bắc Âu chư quốc thậm chí còn Hoa Hạ cảnh nội đều là vang dội mật thương. Mật thương thuyết pháp này vốn là đến từ chính nào đó trò chơi. Ý tứ chính là bí mật thương nhân. Loại bí mật này thương nhân xuất gia thụ đồ vật đều là những địa phương khác mua không được. Chu Dung cung cấp Hoa Hạ thần dược, cũng không phải là một dạng dược vật, đồ chơi này quá thần kỳ. Đại đa số thương thế đều có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa một ít bệnh mãn tính tại một thời gian ngắn dùng chi hậu cũng có thể tuyệt tự. Thậm chí còn không ít người tại uống lâu dài thuốc này chi hậu. Phát hiện thể chất của chính mình cường tráng không ít, ngoài ra Chu Dung trên tay có cuồn cuộn không ngừng Hoa Hạ thần dược ở ngoài. Bất luận kẻ nào chưa từng có thể tìm tới loại dược thủy này phối phương thậm chí còn nơi sản sinh. Xuất từ người nào tay, hơn nữa này đan mạch thân phận của Hoàng Thất, tại tương đương trong phạm vi, Chu Dung danh khí đều là rất vang dội, nhận được Vệ Tiểu Bắc điện thoại. Nghe nói Vệ Tiểu Bắc lại khai phá một loại tân dược đi ra. Chu Dung không khỏi kinh hỉ vạn phần, muốn nói kia Hoa Hạ thần dược thật không tệ, nhưng nếu để cho thiên hạ nam nhân tuyển chọn lời nói. Bọn họ chỉ sợ càng muốn tiêu tiền mua loại này tân thần dược. Hơn nữa này một ít già nua phú ông càng là như thế. Cúp điện thoại. Vệ Tiểu Bắc liền thông qua khẩn cấp quốc tế chuyển giao nhanh đem một cái hộp đưa tới Đan Mạch. Trong hộp là 1000 số định mức dược thủy, lấy cung cấp Chu Dung bán. về phần định giá những thứ này. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng Chu Dung sẽ làm này một ít phú ông đau lòng. Không thể nghi ngờ, đây là Vệ Tiểu Bắc mở ra tới một cái tân tài lộ. Tin nói dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc ngọc khí có thể bán được rất cao giá cả. Nhưng đồ chơi này hoàn toàn chính là vật lấy hy là quý. Nếu bán quá nhiều lời nói, chỉ sợ cũng bán không giá khởi điểm money sau 3 ngày. Vệ Tiểu Bắc thông qua đan binh hướng đấu giá công ty lấy được lần đó đấu giá hội tham gia nhân viên. Danh sách, Temo Andin, Nick Tchaikovsky, Chun Goss, trong danh sách, ba cái tên này đều bị Vệ Tiểu Bắc vẽ lên hồng vòng. Ân, lúc này tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt phóng ba kiện mới vừa ra lò ngọc khí. Đề tài phân biệt là đầu bạc ưng, hạt tử vân, vân các loại động vật tạo hình. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc là vì kiếm một số nhanh tiền. Đừng nhìn lần trước mua hòn đảo Chi Hậu còn sót lại 200 triệu đô la Mỹ. Tăng thêm ngân hàng người gửi tiết kiệm bên trong 200 triệu. Tổng cộng 400 triệu đô la Mỹ. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc đến còn có chút không đủ. Trúc Tâm Di gọi điện thoại trở về, đề nghị sư phụ đem Vệ Gia Đảo bên cạnh 5 hòn đảo nhỏ mua về đến. Đây 5 hòn đảo nhỏ từ trên địa lý hình thành một vòng vây đem Vệ Gia Đảo bảo hộ ở bên trong. Nếu như có thể mua sắm mua xuống nói, đối với thành lập Vệ Gia Đảo phòng ngự hệ thống thậm chí còn phương diện khác đều có chỗ tốt cực lớn. Hết mức, đây 5 hòn đảo nhỏ diện tích cũng không tính là nhỏ. Cho nên giá cả tính gộp lại cũng không tính tiện nghi. Đánh giá ít nhất cần 12 ức đô la Mỹ. Mà Chi Hậu kiến thiết phí dụng tự nhiên cũng sẽ không thấp. Trước thăm dò sâu cạn đi, Vệ Tiểu Bắc trước tiên bấm Temo Andin điện thoại, người này đó là bên trên đấu giá hội vị kia vùng Trung Đông phú hào. Cực kỳ thích cất chứa tuyệt thế chân bảo, chính là đều buổi đấu giá lớn khách quen. Vân, có thể biết cú điện thoại này nhân tự nhiên cũng sẽ không là phổ thông nhân. Cho nên Temo Andin thật không có bởi vì Vệ Tiểu Bắc là người xa lạ mà cự tuyệt nhận nghe. Song phương một phen hàn huyên chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem ngọc khí ảnh chụp phát ra đi qua. Không thể nghi ngờ, đối với đây ba kiện ngọc khí, vị kia Temo Andin tiên sinh là rất thích, tỏ vẻ lập tức lại đây xem xét vật thật. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cho Nick Tchaikovsky, Chun Goss hai người phân biệt gọi điện thoại. Hai người quân tỏ vẻ nguyện ý tiến đến, đang chờ đợi ba người thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trên tay cũng không có dừng lại điêu khắc công tác. Chi Hậu lại điêu khắc hơn 20 kiện ngọc khí, trong đó có 3 kiện vật trang trí ngọc khí, còn lại là dùng điêu khắc vật trang trí còn lại đầu thừa đuôi thẹo làm thủ trạc. Giới chỉ, kéo rơi, nhẫn. Thậm chí còn có mấy người tinh diệu tuyệt luân tiểu ngọc ở money vậy cũng là đầy đủ lợi. Dụng nguyên vật liệu, nếu một khối ngọc thạch chỉ dùng đến điêu khắc vật trang trí ngọc khí lời nói. Ít nhất hội lãng phí tứ thành trở lên, mà đem những thứ này đầu thừa đuôi thẹo làm thành cái khác ngọc khí. Cái này lãng phí trình độ sẽ giảm bớt đến không đủ nửa thành. Vị kia vùng Trung Đông phú hào Temo Andin tiên sinh nóng lòng nhất. Gần 2 ngày liền chạy tới Thúy Hồ thành phố, đang nhìn quá này một hệ liệt ngọc khí chi hậu. Temo Andin ánh mắt đều nhanh phải phát ra lục quang, miệng tán thưởng không thôi. Theo sau liền cực kỳ hào sảng lựa chọn 4 cái vật trang trí ngọc khí. Phân biệt là hạt tử, đầu bạc ưng, lạc đà, cung điện, về phần thủ trạc, giới chỉ. Ban chỉ cái gì cũng tuyển một nhiều hơn phân nửa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.